Tiệm này khá đắt khách, bên ngoài một hàng dài xếp hàng. Hai người xếp hàng một lúc lâu mới đến lượt Tang Trĩ. Trong lúc cầm hóa đơn đợi nước, Tang Trĩ nhìn qua đồng hồ, nháy mắt mấy cái. Nếu không anh đến quầy bên cạnh mua nước trước đi, không sợ mình không kịp giờ xem phim. Đoàn Gia Hứa nghĩ nghĩ, vậy em chờ ở đây, đừng chạy lung tung. Tang Trĩ à lên một tiếng, tìm một chỗ trống trong tiệm trà sữa, ngồi xuống chờ. Thời điểm Đoàn Gia Hứa trở về vừa đúng lúc cô nhận được đồ uống. Trong cốc giấy là loại đồ uống màu đục đục, vẫn còn cảm nhận được nguyên vẹn hơi ấm. Tang Trĩ cầm ống hút, cắm vào cốc, cúi đầu hút một ngụm. Vừa mới uống vào miệng, đã cảm thấy có gì đó không thích hợp. Thời điểm cô chưa kịp phản ứng đã nuốt xuống. Cước bộ của cô dừng lại, chú ý biểu hiện của cô, Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu. Sao thế? Bên trong miệng còn lưu lại hương vị bùi bùi thơm thơm. Tang Trĩ liếm liếm môi, do dự nói. Cái này hình như không phải là trà ô long, mà giống như... Không chờ cô nói hết, Đoàn Gia Hứa liền tiếp nhận cái cốc, mở nắp ra nhìn vào bên trong, cau mày nói. Đây là trà sữa. Tang Trĩ a lên, vô thức nhìn anh. Có lẽ tâm lý phản ứng trước cơ thể, nháy mắt cô cảm thấy ngứa gan. Nhưng em order trà ô long. À, Đoàn Gia Hứa nhìn cô, ánh mắt ngừng lại. Trên mặt em bắt đầu xuất hiện mẩn đỏ rồi. Tang Trĩ theo phản xạ sờ sờ mặt, cảm thấy yết hầu dường như sưng lên. Nói chuyện có chút gian nan. Em mới chỉ uống một hớp nhỏ. Yết hầu Đoàn Gia Hứa lên xuống, thần sắc khó coi, lập tức dắt cô đi xuống tầng trệt. Trước hết đi bệnh viện đã. May mà chỉ uống một lượng rất ít. Tang Trĩ đến bệnh viện châm cứu 15-20 phút, triệu chứng dị ứng liền thuyên giảm. Cô đành đem ý tưởng đi xem phim dẹp hết, nhỏ giọng nói. Gia Hứa ca. Đoàn Gia Hứa cầm đơn thuốc, vừa nhận thuốc vừa đáp. Sao thế? Tang Trĩ hớp hớp mắt, nhịn không được nói. Trà sữa quả thật uống rất ngon. Đoàn Gia Hứa cảm thấy hoang đường. Em chả lẽ còn muốn uống lại? Em không dám uống. Em đây chẳng phải là chưa bao giờ được uống qua sao? Chỉ muốn phát biểu chút ý kiến thôi mà. Tang Trĩ lắc đầu thầm nói. Hồi trước không may uống một hộp sữa tươi nôn hết một buổi tối, em nào dám uống nữa chứ? Nói đến cái này, Đoàn Gia Hứa nhớ đến một việc, nửa đùa nửa thật hỏi. Trước kia không phải anh từng mua cho em một chai sữa bò sao? Tang Trĩ hàm hồ, à ừ không đáp. Đoàn Gia Hứa trầm mặc mấy giây. Xong em uống. Không có, Tang Trĩ vội vàng nói. Cho người khác uống. Việc Tang Trĩ không thể uống sữa bò lần nào đó, Đoàn Gia Hứa đã nghe mẹ cô Lê Bình đề cập qua. Anh đứng trước mặt cô cảm thấy không thích hợp. Em không thể uống, sao không nói với anh? Tang Trĩ nhỏ giọng nói. Nhưng em cũng không uống mà. Đoàn Gia Hứa nhìn cô chằm chằm, giống như đang hồi tưởng chuyện gì. Sau đó khá lâu mới mở miệng. Về sau ra ngoài, những đồ uống như thế này nhớ mở ra xem trước rồi hãy uống. Tang Trĩ nhìn bần đỏ trên mặt, không muốn để anh thấy, hơi cúi đầu. Vâng. Hai người ra khỏi bệnh viện, sóng vai đi đến bãi đỗ xe. Mặt Tang Trĩ vẫn còn có chút ngứa ngáy, không tự giác được đưa tay lên cào cào. Đoàn Gia Hứa từ đằng sau đi đến trực tiếp chế trụ tay cô, kéo cô về phía trước. Vừa đi bên cạnh anh, cô vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt nhau kia. Cứ có cảm giác như mình là con cún nhỏ được anh dắt đi dạo. Đi được một nửa, đột nhiên cô nhớ đến hôm nay anh giới thiệu cô cùng đồng nghiệp với tư cách bạn bè. Cô mấp môi dưới, nội tâm đấu tranh hơn nửa ngày, cuối cùng nhịn không được hỏi. Gia Hứa ca ca, hôm nay tại sao anh lại nói với mọi người em là bạn của anh? Ngừng lại, cô bồi thêm một câu. Trước giờ không phải đều nói em là em gái sao? Nghe thấy thế, Đoàn Gia Hứa quay đầu. Màn đêm tĩnh mịch, ánh mắt sáng ngời. Bãi đỗ xe trống trải, Tang Trĩ dùng khăn quàng cổ che đi nửa khuôn mặt. Thấy anh nâng mắt nhìn cô, ánh mắt mang vài phần lưu luyến, bờ môi khẽ cong. Tim cô bắt đầu đập nhanh, khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi ấy thoáng trôi qua. Gió rét lạnh thấu xương, ào ào thổi vào bên tai. Sau một khắc, Đoàn Gia Hứa mở miệng nói gì đó. Nhưng lời nói trầm thấp ấy bị tiếng gió rít mạnh mẽ qua đập vào vành tai Tang Trĩ. Thật đúng là coi anh là anh trai của em rồi. Lời này giống như một quả bom, trong nháy mắt nổ đoàng trong đầu Tang Trĩ, khiến cô choáng váng. Cô mấp máy môi, đại não vừa mờ mịt, vừa luống cuống, không thể nói lên lời. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thịch, thịch. Tiếng tim đập dồn dập như muốn át cả tiếng gió đang gào thét ngoài kia. Tang Trĩ thậm chí

Anh cũng đã trưởng thành hơn. Đã bao tuổi nhưng lại tự hồ như có tiến hóa gì đó với năm đó. Chỉ là anh của hiện tại đã trở nên thành thục hơn. Nhưng cô vẫn thích nhất anh của những năm tháng đó. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy mọi thứ trước mắt như ảo giác thoáng qua. Cô vẫn là cô bé lúc đó. Anh vẫn là chàng thanh niên, cả lơ cả phất khi ấy. Hai người ngồi xuống ghế. Ước chừng qua mười mấy giây, Tang Trí bỗng lấy lại tinh thần. Âm cuối hơi run rẩy, lại vẫn cố giả bộ bình tĩnh hỏi. Câu nói này là theo ý tứ kia sao? Ừ, Đoàn Gia Hứa thu tay, liếm kem sô-cô-la trên ngón tay. Lời này có thể hiểu theo ý tứ nào khác à? Tang Trí trầm mặc, nghẹn giọng hỏi. Không phải anh bảo em là nhóc con sao? Nếu em nguyện ý. Đoàn Gia Hứa uốn môi, trong lời nói thoáng ý cười. Em 19 tuổi, anh vẫn có thể la em là nhóc con. Tang Trí thấp mắt tiếp tục gặp bánh gato. Chỉ là một cách gọi. Đoàn Gia Hứa cười, ngữ khí chậm rãi ung dung. Không phải em gọi anh là ca ca, rồi thật sự coi anh là anh trai ruột rồi đấy chứ. Tang Trí có chút khó chịu, cố tình bướng bỉnh với anh. Đúng, em quả thật coi anh là anh trai ruột của em đấy. Ra là vậy. Đoàn Gia Hứa liếc cô một cái, cũng không phải trần cô. Cùng giọng điệu, thương lượng nói. Vậy ca ca 15 năm này hiện tại muốn triệt để thay đổi, không làm người nữa, được không? Đoàn Gia Hứa không để ý, nhanh chóng bổ sung. Đổi lại là một cái xúc sinh. Tang Trí ho khan hai tiếng, nhịn không được nói. Cũng không nghiêm trọng như vậy. Vậy em cho anh câu trả lời chắc chắn đi, được không? Đoàn Gia Hứa gõ nhẹ đầu ngón tay trên bàn, ngữ khí tản mạn. Nếu em cứ không nói rõ thế này, anh thật sự sắp ngạt thở vì lo lắng rồi. Em cũng chưa thấy anh khẩn trương đến vậy đâu. Tang Trí nói thầm trong lòng. Đâu có đạo lý theo đuổi người ta trước. Tang Trí nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được nói móc anh. Sau đó còn bày đặt hỏi một chút, có thể theo đuổi em không? Anh không hỏi. Đoàn Gia Hứa kéo ghế ngồi lại gần cô. Em liền đem mấy chuyện kia xem như trưởng bối, yêu mến hậu bối thì phải làm sao? Yên tĩnh 3 giây. Tùy anh đi. Tang Trí thu lại tầm mắt, ra vẻ không quan trọng. Đây là chuyện của anh, em không tiện xen vào. Đoàn Gia Hứa cười nhẹ. Vậy còn em? Em đối xử với anh có phải ý tứ kia không? Nghĩ đến Vi Ninh, Tang Trí phi thường nghiêm túc phủ nhận. Không có. Qua mấy giây, cô lo lắng sẽ làm kích thích tính tình của anh, liền tận lực bổ sung một câu. Nhưng anh theo đuổi em một hồi, không chừng lại khác. Nói xong, Tang Trí ngẩng đầu, nhìn Đoàn Gia Hứa xem xét vài lần. Được. Đoàn Gia Hứa để tay lên bàn, chống má nhìn cô hỏi. Bất quá, em có thể cho anh một cái thời hạn, để anh đại khái biết mình phải theo đuổi đến bao giờ. Cái gì mà thời hạn? Tang Trí nhíu mày, cảm thấy có chút mất mặt. Anh nói lời này cứ như nhất định có thể theo đuổi thành công vậy. Đoàn Gia Hứa nhíu mày. Còn có đạo lý không theo đuổi thành công sao? Đương nhiên, em rất khó theo đuổi đó. Vậy chúng ta ký hợp đồng đi, định ra thời hạn để theo đuổi. Tang Trí có chút biệt khuất. Chuyện này mà còn ký hợp đồng ư? Đoàn Gia Hứa gật đầu, thần thái hờ hững, giọng điệu đương nhiên nói. Chúng ta tuổi tác mới bao lớn, chỉ sợ làm việc chưa ổn thỏa. Tang Trí đem miếng bánh gato cuối cùng nuốt vào, đứng dậy. Em mới không thèm ký. Đoàn Gia Hứa nghĩ nghĩ, nghiêng đầu, ngữ khí như là hỏi thăm. Còn chống đối, lỡ em lại nhờ anh giả mạo ca ca đến nhà em, chẳng phải câu chuyện sẽ thêm dài sao? Tang Trí một lời khó nói hết. Cái này đều là chuyện mấy trăm năm trước rồi. Cô không để ý đến anh nữa, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ngẩng đầu, nhìn gương mới phát hiện trên mặt dính kem sô-cô-la. Tang Trí lập tức nhớ tới cử chỉ vừa nãy của Đoàn Gia Hứa, liền dùng nước rửa sạch, rất nhanh đi ra ngoài. Gia Hứa ca, tại sao anh lại quệt đồ ăn trên mặt em? Đoàn Gia Hứa dọn dẹp đồ trên bàn. Sao nào? Em có trang điểm đó. Tang Trí không quá cao hứng. Anh làm thế chẳng phải là hỏng lớp make up rồi sao? Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa ngẩng đầu quét mắt nhìn cô, đuôi lông mày khẽ gương lên, ngữ khí ngả ngớn. Tới gặp anh trai còn trang điểm. Này này, thế mà còn nói không có ý tứ gì với anh. Tang Trí chính mình minh oan. Em gặp ai cũng trang điểm cả. Người này tại sao lại cứ thích đả kích người khác thế nhỉ? Đoàn Gia Hứa vừa cất bánh gato vào hộp vừa cười nói. Em không để ý đến anh thì cứ kệ đi. Để anh cao hứng một chút cũng không được. Tang Trí rất so đo cãi lại. Vậy anh đừng nói ra miệng là được rồi. Đoàn Gia Hứa kỳ kèo. Nếu anh không nói thẳng, chẳng lẽ phải em không biết tâm ý của anh sao? Tàng Trĩ đi qua chỗ anh, cầm hai túi quà lên, treo vào cổ tay. Cô hướng mắt nhìn bánh gato đặt trên bàn mà Đoàn Gia Hứa tự tay làm, còn dư hơn nửa, đứng đắn nói. Gia Hứa ca. Ừ. Đúng đấy, anh hiện tại không tính là tỏ tình với em. Chính anh cũng chỉ hỏi có thể theo đuổi em hay không. Em trả lời luôn là có thể, em cũng không cự tuyệt anh. Tàng Trĩ thận trọng nói. Vậy cái bánh gato kia em có thể mang về không? Đoàn Gia Hứa nhìn cô ra vẻ nghi hoặc. Vậy hiện tại anh tỏ tình cùng em có đồng ý không? Tàng Trĩ nghẹn lời. Dĩ nhiên là không. Vậy quên đi. Đoàn Gia Hứa ôn nhu cự tuyệt. Anh giữ lại cái này để ăn. Tàng Trĩ chỉ cái bánh vừa mua. Anh ăn cái kia không được sao? Không được. Tàng Trĩ nhịn một chút. Anh cũng đâu có thích ăn đồ ngọt. Hiện tại thích. Tàng Trĩ giận, nhịn nửa ngày rốt cục bực mình nói. Anh làm gì mà phải gấp gáp làm rõ sự tình như vậy? Em cũng đâu có yêu cầu gì cao đâu. Dù gì anh cũng giả bộ nhường nhịn em một chút, để em cảm thấy mình được theo đuổi một lần chứ. Nháy mắt trầm mặc, Tàng Trĩ kịp phản ứng, mình vừa lỡ miệng, lập tức không được tự nhiên giải thích. Ý của em là, anh dù gì cũng thể hiện mình theo đuổi em một chút, thì em mới nhận biết được mình có ý tứ với anh không chứ? Đoàn Gia Hứa hắng giọng một cái, dường như đang cố nín cười. Không có việc gì. Sợ thật sự chọc giận ai đó, Đoàn Gia Hứa vừa dừng lại không trêu cô nữa. Nếu em vẫn không có tâm ý kia, anh chỉ đành theo đuổi em nhiều lần. Đoàn Gia Hứa đưa tay nhéo nhéo mặt cô ôn hòa nói. Anh cho vào hộp để em dễ mang đi, trở về ăn cùng bạn trong ký túc. Nếu thích, ít nữa rảnh anh lại làm cho em. Tàng Trí nhận lấy, trở về ký túc. Lúc này Uông Nhược Lan vẫn chưa về, Ngu Tâm thì đang đứng cạnh Ninh Vi cùng buôn chuyện bắt quái. Thấy cô trở về, Ninh Vi híp mắt cười, hướng cô vẫy vẫy tay. Tiểu Tang Tang, hẹn hò vui không? Tàng Trĩ để quà lên bàn, chân thành nói. Hôm nay có gác cổng sao? Có nha, Ngu Tâm nói. 12 giờ giới nghiêm. Tàng Trĩ, giờ mấy giờ rồi? Mới 10 giờ thôi, Ngu Tâm trả lời. Tàng Trĩ mở tủ quần áo, mình muốn ra ngoài chạy một vòng. Ninh Vi có chút khó hiểu. Cậu không thấy lạnh à? Một chút. Tàng Trĩ nhìn về phía cô bạn, nhưng có điểm kích động cần bình tĩnh lại. Cậu nào giống chỉ có một điểm. Tàng Trĩ sờ sờ mặt, bình ổn tâm trạng, lại không hiểu sao bỗng bật cười ngây ngô. Mình nín cười cả đêm, giờ cảm thấy da mặt như muốn căng cơ luôn. Ninh Vi đi theo cô cười suy đoán. Đã tỏ tình với cậu rồi ư? Hẳn là được coi là thế đi, Tàng Trĩ nói. Anh ấy nói muốn bắt đầu theo đuổi mình. Ninh Vi hiếu kỳ hỏi. Cậu định để anh ta theo đuổi bao lâu? Tàng Trĩ chớp mắt, không rõ nói. Bình thường theo đuổi bao lâu thì được? Mình và bạn trai mình tầm hơn một tháng. Nhưng mình hiện tại có chút hối hận đó. Sớm như vậy đã hứa đáp ứng với cậu ta. Con trai êm mà, cứ để họ truy. Thời điểm họ theo đuổi cậu đúng là họ tốt nhất đó. Ừ, Tàng Trĩ gãi đầu một cái. Vậy cái kia tầm bao nhiêu lâu thì tốt nhất? Cái đó còn tùy vào quan sát của cậu thôi. Cậu cảm thấy thời điểm nào là thích hợp nhất, vậy là được rồi. Mình cảm thấy hiện tại là thích hợp nhất. Tàng Trĩ đột nhiên trở nên u buồn, thở hắt ra. Nhưng mình vẫn có chút lo lắng. Anh ấy thích mình chỉ là nhất thời chốc lát thôi. Khả năng chính là kiểu đến tuổi này mà vẫn chưa có bạn gái. Sau đó đột nhiên phát hiện ra bên cạnh mọc ra một cô gái. Tuổi tác cũng thích hợp. Nhìn chung là điều kiện khá ổn. Nhưng mình cảm thấy theo lời cậu nói, quan hệ giữa hai người như vậy, nếu anh ta có thể dõng dạc thổ lộ như vậy, hẳn là cũng đã hạ quyết tâm rất lớn nha. Tàng Trĩ sững sờ, chăm chú nghĩ nghĩ, lại cười. Có thể lắm. Sau khi bạn cùng phòng ăn bánh gato, cô trở lại giường của mình, mở hộp quà ra hứa tặng. Bên trong là một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ, kiểu cổ, dòng Fujifilm, đen tuyền. Tàng Trĩ mở máy, thử chụp một kiểu, sau đó mở album ảnh xem thử coi sao. Cô ý thức lướt xuống, phát hiện có một tấm ảnh khác, là Đoàn Gia Hứa chụp. Tấm ảnh này hình như là anh tự mình. Một thân nam nhân cao thẳng, lưng dài eo nhỏ, khuôn mặt tuấn tú rõ từng đường nét. Tấm ảnh này có lẽ chụp ngay sau khi vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm. Một cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh, thâm thúy hút hồn, bờ môi mọng, màu nhàn nhạt, nửa câu dẫn, nửa hờ hững. Ánh mắt nhìn thẳng ống kính, Tiếu Dung Nhan mang theo mấy phần lưu manh. Sau một khắc, điện thoại di động của Tang Trị vang lên. Người kia hẳn là đã ước lượng được thời gian, liên tiếp nhắn cho cô hai tin nhắn WeChat. Ảnh bên trong mới là quà sinh nhật, nhớ in ra dán lên tường. Tang Trị trợn tròn mắt. Tang Trị lạnh lùng trả lời, không. Sau đó, cô mở danh bạ của Đoàn Gia Hứa trên điện thoại, đem tên anh đổi thành Đoàn Gia Hứa, khóe môi vểnh lên, lại nhìn tin nhắn anh vừa gửi tới. Chịu đựng cảm xúc lên xuống quay cuồng lúc này, nghĩ nghĩ lại đổi thành người theo đuổi. Sau một khắc, điện thoại lại rung lên. Tang Trị liếc mắt nhìn, Tang Diên chuyển cho cô 2.000 tệ, nhắn bổ sung, muốn mua gì thì mua. Tang Trị thật vui vẻ, lại nghĩ đến sự việc hôm nay. Cô cứ cảm giác thấy chuẩn bị có một trận mưa gió, áp bách chuẩn bị thổi tới, do dự gửi cho anh hai nơi xa một cái tin nhắn thoại. Anh hai, có thể em sắp có người yêu rồi. Mày lên đại học chỉ để lo mấy chuyện yêu đương hả? Lên đại học yêu đương không phải là rất bình thường sao? Tùy mày, tự mình chú ý một chút, đừng để bị ba thằng nít danh nó lừa cho. Vâng. Im lặng một lát, tuổi tác anh ấy có hơi lớn. Cũng không thể lớn hơn anh mày được. Lần này Tang Diên trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua, ngữ khí thập phần khó nghe. Thật sự lớn hơn cả anh mày. Tiểu quỷ, sao mày quen biết được với thằng cha đó hả? Tang Trị không dám nói thật, đành trợn mắt nói bừa. Trường em có rất nhiều nghiên cứu sinh nha. Mày học hành cho đàng hoàng, giỏi giang đi đã. Mới bao lớn mà đã đua đòi yêu đương. Mẹ kiếp, còn có, anh mày nói cho mày biết. Lớn hơn anh mày một ngày đều không được. Anh mày không chịu được một tên già hơn anh mày mở miệng gọi anh mày là ca ca, hiểu không? Tang Trị không phục. Anh lấy đâu ra làm lý do như thế? Có người gọi anh là ca ca, anh còn không bằng lòng, còn ghét bỏ. Mày nhớ rõ chuyện của Đoàn Gia Hứa sao? Tang Trị chớp mắt, ngạc nhiên. Ở một nơi khác, Đoàn Gia Hứa vừa tắm xong, anh dùng khăn lau khô mặt tóc và từ tủ lạnh lấy ra một bình nước đá. Tiện thể nhìn lướt qua màn hình điện thoại, phát hiện có tin nhắn gửi đến. Đuôi lông mày Đoàn Gia Hứa khẽ nhấc, ấn mở máy. Tang Diên nhắn, em gái tôi hình như có người yêu rồi. Hình như quen hắn ta ở trong trường, cậu thăm dò giúp tôi đi, đừng để nó bị người ta lừa. Đoàn Gia Hứa bật cười, không kìm lại được. Giữa đuôi lông mày, không thấy một tia xấu hổ. Anh mở nắp bình, chậm rãi uống một hớp, sau đó nhắn lại, ok, yên tâm. Tắm rửa xong, Tang Trị ngồi trên giường loay hoay với chiếc máy ảnh mới một hồi. Cô đem file ảnh kia của Đoàn Gia Hứa copy ra máy tính, tạo thư mục, khóa, bỏ vào trong. Lại nhớ đến tấm ảnh chụp lén anh hồi trước ở nhà mình, cũng đem bỏ chung vào trong thư mục khóa kia. Cô nghĩ nghĩ, lại đăng nhập QQ, lập một album riêng, để bản thân tự thấy up lên. Ba tấm ảnh chụp lén, dung lượng pixel cũng không giống nhau, nên khi để trên cùng một giao diện, mang tới cảm giác rõ ràng qua từng giai đoạn của cô và anh. Tang Trị kinh ngạc nhìn một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới giai đoạn lớp 12 kia. Khoảng thời gian đó, trạng thái của cô không tốt lắm. Đến môn cô học tốt nhất, trước giờ là môn vật lý, cũng thường xuyên phạm chút sơ suất. Vì vậy, khiến bảng xếp hạng toàn thành tích nhìn chung bị thụt lùi, thứ hạng cũng bị kéo xuống. Ngày ấy nhận được quà tặng của Đoàn Gia Hứa, cũng là lúc có bảng xếp hạng thành tích học kỳ. Lần đầu tiên trong đời, cô xếp cuối cùng của kỳ thi kiểm tra lớp chất lượng cao. Cũng vì vậy sau buổi tự học hôm đó, cô bị thầy chủ nhiệm gọi lên nói chuyện. Chủ nhiệm lớp để ý thấy sự việc tiết thể dục lúc trước liên quan đến cô, nên cho rằng cô yêu đương sớm gây ảnh hưởng đến học tập. Thời điểm nói chuyện cùng cô, giọng điệu cực kỳ không nể nang, mắng cô một trận như tát nước. Tang Trị yên lặng nghe giáo huấn, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một câu, em không yêu đương. Xong liền quay lại lớp, lấy túi sách đi về nhà. Lớp 12 cả tuần chỉ học có nửa ngày. Buổi sáng sau khi tan học, có thể về nhà, hôm sau lại đến lớp tự học buổi tối. Nhưng đa số học sinh đều tầm trưa đã từ nhà đi. Buổi chiều đến trường học, tranh thủ thời gian từng giây để ôn luyện. Hôm đó Tang Trị về nhà vừa đúng ngày sinh nhật cô. Mẹ Lê Bình và ba Tăng Vinh đang ở trong phòng bếp, tất bật chuẩn bị nấu cơm. Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật cô, nên Tang Diên cũng về nhà, đang ngồi trên ghế xem tivi. Thấy cô về, cũng chỉ biếng nhác quay ra, nhàn nhạt nói. Đoàn Gia Hứa gửi chuyển phát nhanh quà cho em, anh để trong phòng đó. Tang Trị gật đầu, Trầm Mặc trở về phòng. Cô đóng cửa phòng, đem túi sách cồng kềnh bỏ lên trên bàn, hướng mắt nhìn bưu kiện chuyển phát nhanh đặt trên giường, sau đó chậm chạp mở hộp đó ra. Nhìn thấy bên trong là một bộ đồ trang điểm, còn có một chiếc thiệp mừng. Tăng Chỉ mở thiệp ra, cẩn thận đọc. Nét chữ của nam nhân lưu loát, hữu lực, ngắn ngủn một dòng. Chúc tiểu Tăng Chỉ trưởng thành, khoái hoạt. Cảm xúc chôn chặt trong lòng thật lâu bỗng xông lên. Áp lực thi cử lớp 12 rất nặng nề. Kể cả lão sư lúc này không có chỉ trích gì thì cũng khó đè nén được cảm giác ỷ khuất lúc này. Tăng Chỉ nhìn chằm chằm câu chúc của anh, hốc mắt đỏ lên. Sau một lúc, cổ họng không ngăn được tiếng nức nghẹn ngào. Theo đó nước mắt cứ trào ra không ngớt. Thời điểm đó, Tăng Chỉ cảm thấy thật gian nan. Cô không dám để cho ai nghe thấy, ngồi xổm trên mặt đất. Lấy tay bụng chặt miệng, dùng hết toàn lực, đè nén tiếng khóc. Toàn thân đều run lên, khóc nấc, ngột ngạt đến không thở nổi. Khoảnh khắc đó, Tăng Chỉ lúc ấy dần dần cảm nhận được trưởng thành là như thế nào. Chính là có tủi thân cũng không dám khóc lớn, có ủy khuất cũng ngại nói ra. Là không dám tiếp tục tùy hứng như thường ngày. Cũng biết cần sống lý trí hơn, cần phân biệt việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Là không còn mơ mộng những điều viển vông, là bắt mình sống quy củ và khuôn phép, và là bó buộc mình trong những trách nhiệm. Là khóa chặt tình cảm lại, không dám mơ về một thứ tình cảm đơn phương. Điện thoại di động vang lên, đánh gãy dòng suy tư của cô. Cô lấy lại tinh thần, dùng sức chớp mắt, đưa tay cầm điện thoại di động lên xem xét. Người theo đuổi gửi bạn một tin nhắn. Tăng Chỉ mở ra. Mai em rảnh không? Em không. Vậy chiều thì sao? Em không. Ngày kia thì sao? Em không. Ban đêm cũng không rảnh. Thấy thế, Tăng Chỉ mở thời khóa biểu, xem qua rồi nhanh lại. Tối thứ tư không có lịch học. Vừa đúng dịp. Anh cũng rảnh hôm đó. Nhưng em phải làm bài tập. Anh có thể làm cùng em. Tăng Chỉ cong môi gõ lại. Được. Nhưng rất nhanh xóa đi, rip lại một nội dung khác. Để sau đã. Cô để điện thoại di động xuống, chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt, sau đó trở về giường. Đã đến thời gian ký túc xá tắt đèn, mọi người ai về giường người đấy, chỉ có ánh đèn điện thoại sáng le lói. Cô trò chuyện với Đoàn Gia Hứa một chút, rồi bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Có lẽ mãi không thấy cô trả lời, một lúc sau màn hình điện thoại sáng lên. Ngủ ngon. Trên di động hiện lên thời gian, đã quá 12 giờ, ngày mới bắt đầu. Tang Chỉ cáo biệt tuổi 18. Tại ngày đầu tiên của tuổi 19, cô nhặt được mộng tưởng đầu đời của tuổi 13. Nhưng là không giống nhau. Tuổi 13 kia đuổi theo là sự vô vọng. Tuổi 19 này là có khả năng. Hôm sau, hết ca học, Tang Chỉ cùng các bạn cùng phòng đến tiệm cơm. Nghe mấy cô bạn thì thầm một chuyện. Mình hóng được trong phòng bộ môn các thầy cô đang bàn một tin hấp dẫn. Sắp tới trường mình muốn tổ chức cuộc thi về truyền thông. Các cậu có định đăng ký tham gia không? Uông Nhược Lan nói. Có cần thi đấu theo đội không? Ừ, hình như có. Một đội không quá 6 người. Hệ khác cũng không thể tham gia đúng không? Thoải mái, vì giới hạn tham gia là sinh viên toàn trường mà. Các cậu có muốn tham gia không? Mình lười lắm. Mình xem chút nào. Tang Chỉ lấy điện thoại ra, mở trang web của trường. Tác phẩm dự thi có anime ngắn, phim ngắn, thiết kế trò chơi. Anime ngắn, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Chủ đề là gì? À, để xem. Hình như là kỷ niệm 100 năm trường Đại học Nghi Hà. Trường muốn tuyên truyền về trường và về phong tục, văn hóa của thành phố đó. Tang Chỉ mở ra lại quét mắt. Thiết kế trò chơi thì không cần phù hợp chủ đề cũng được. Uông Nhược Lan nói. Nhưng nếu thiết kế trò chơi thì cần có người lập trình và phần mềm đúng không? Cũng không chắc. Trước tiên chúng ta cứ đi hỏi qua thầy cô trên khoa đã. Này, các cậu đã định tham gia hả? Tang Chỉ nói. Trước tiên cứ tìm thầy cô hỏi cho rõ ràng đã. Sau đó lập nhóm rồi đăng ký. Các cậu đều định tham gia hả? Uông Nhược Lan trả lời. Mình hỏi chút thôi. Chứ thật sự thì mình cũng lười lắm. Mấy cô gái bàn qua loa vài vấn đề rồi rất nhanh đổi sang chủ đề khác. Tang Chỉ muốn tham gia cuộc thi này. Thái độ cũng rất cầu thị. Vừa nghe các thầy cô trong bộ môn nói, học trưởng Lương Tuấn cũng định tham gia. Cô liền liên lạc với anh. Hai người cứ thế thành một đội thi đấu. Ngoài ra còn có thêm Ninh Vi và một cô bạn cùng lớp, cùng khoa của Lương Tuấn. Thêm một nữ sinh nữa, vừa đủ 5 người một đội. Chiếu theo thời gian, Lương Tuấn Định tối thứ tư, 5 người cùng ăn cơm tối, tiện thể thảo luận bài dự thi. Cho nên cuộc hẹn với Đoàn Gia Hứa lúc trước vì vậy mà hủy bỏ. Biết cô có công việc, Đoàn Gia Hứa cũng không nói thêm gì, chỉ đổi lịch hẹn sang cuối tuần. Cuộc thi tính từ lúc báo danh đến hạn chót, hoàn thành sản phẩm chỉ vẹn vẹn 2 tháng. Cả nhóm đã chuẩn bị tốt chủ đề, cùng tìm thầy hướng dẫn xin chỉ điểm. Dự định của cả đội là làm một anime ngắn, ý tưởng về nhân vật và về các đồ vật. Tuy nhiên, vẫn chưa có tình tiết chấm phá, nên cả đội vẫn đang bàn thêm. Thảo luận một hồi, có người trong nhóm có việc, vì vậy Lương Tuấn cũng không lãng phí thời gian của cả nhóm. Phân công mỗi người một việc, đầu việc, sau đó thống nhất về cả nhóm nghĩ thêm ý tưởng mới. Ninh Vi không đi cùng Tang Chỉ về ký túc xá. Sau khi họp xong, cô có hẹn đi cùng bạn trai ra ngoài chơi. Tang Chỉ nhìn thời gian, mới 8:30, vẫn còn khá sớm. Cô lấy điện thoại trong túi, chậm rãi, nhắn cho anh. Anh đang làm gì vậy? Tăng ca. Ừm. Một giây sau Đoàn Gia Hứa gọi điện thoại đến, hỏi. Rảnh rồi à? Vừa tan họp. Tang Chỉ nói. Dạo này anh rất bận à? Cứ tăng ca suốt. Không có việc gì liền đăng ký làm tăng ca. Đoàn Gia Hứa cười, giọng nói thản nhiên. Nhớ anh. Vậy anh qua. Gần đây thời tiết Nghi Hà đã ấm hơn, nhưng ban đêm nhiệt độ không khí vẫn mang theo hơi lạnh. Tang Chỉ đút một tay vào túi áo khoác, đá đá viên đá nhỏ trước mặt, nhắc nhở. Giờ cũng đã hơn 8:30 rồi. Hôm nay ký túc xá có kiểm tra sao? Có. Mấy giờ giới nghiêm? 12 giờ. Chẳng phải còn hơn 3 tiếng sao? À, Tang Chỉ nhỏ giọng, nhưng em không muốn muộn như thế mới trở về. Đầu dây bên kia, Đoàn Gia Hứa khẽ cười 2 tiếng. Ung dung nói, dẫn em đi ăn khuya, sau đó đưa em về ký túc xá, được không? Tang Chỉ suy nghĩ mấy giây, ăn cái gì? Em muốn ăn gì? Chưa nghĩ ra. Vậy tí gặp nhau rồi tính tiếp, em tìm chỗ ngồi chờ đã. Đoàn Gia Hứa nói, anh lái xe qua đó luôn đây. Đoàn Gia Hứa đi vào bãi đỗ xe, tìm đến chiếc xe của mình. Ngoài ý muốn gặp phải Khương Dĩnh, đã mấy tháng không thấy mặt. Da mặt anh giật giật, nhìn cô ta một chút. Lập tức thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy anh, Khương Dĩnh bước nhanh đứng canh trước cửa xe anh. Cô ta lấy ví tiền trong túi sách, mở ra, đảo ngược ví lại rũ rũ, nghiêm túc nói, tôi hết tiền rồi. Đoàn Gia Hứa mở khóa xe, leo lên, không để ý đến cô ta. Khương Dĩnh đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm anh đang điều khiển xe, cực kỳ thản nhiên nói, anh cho tôi tiền tiêu đi. Trầm mặc mấy giây. Đoàn Gia Hứa, có phải anh thật sự đã có bạn gái? Khương Dĩnh chủ động nói chuyện. Chính là con bé sinh viên ở tiệm lẩu hôm trước. Quả nhiên đúng là sinh viên, dễ dàng bị lừa. Đoàn Gia Hứa cầm điện thoại nhắn tin trả lời Tang Chỉ. Khương Dĩnh phối hợp nói, tôi đã nói với người khác rằng anh muốn cưới tôi. Tôi cũng nói chuyện này với mẹ tôi rồi, bà đã đồng ý. Anh đừng nghĩ đến việc tìm người con gái khác. Đời này của anh, nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tôi. Anh biết rõ, từ sơ chung tôi đã thích anh. Khương Dĩnh đưa tay nắm cổ áo anh. Mắt đỏ ngầu, vậy mà anh còn dám tìm bạn gái, anh dám. Nghe thấy vậy, Đoàn Gia Hứa ngước mắt nhìn cô ta. Anh nhớ đến thời điểm còn học sơ chung. Cô gái trước mặt so với lúc đó đã mất đi nét ngây thơ, thay vào đó là sự thành thục, có cả cay nghiệt. Nhưng dáng dấp của cô gái này dường như không thay đổi chút nào. Vẫn giống như lúc đó, cuồng loạn, hận thù và vô lý đến không thể lý giải. Cô ta bất luận đang ở đâu, khi nào, chỉ cần thấy anh liền chỉ trích. Nói anh là con trai của kẻ giết người. Bất kỳ khi nào nhìn thấy anh trong mắt cũng chỉ có kích động cùng phẫn nộ. Trong lời nói the thé, không ngừng thốt ra những từ oán niệm, phỉ báng, cứ như chính anh là tội phạm giết người vậy. Lần nghiêm trọng nhất, cô ta trực tiếp đẩy anh từ cầu thang tầng 2 xuống. Nhìn anh bị va đập mạnh, thái dương chảy máu. Cô ta một chút bất an cũng không có. Trên khuôn mặt vặn vẹo chỉ đậu lại một ý cười thỏa mãn. Cha cậu đâm chết cha tôi, cho nên cậu cũng phải chết. Đoàn Gia Hứa chậm rãi đóng cửa xe lại, kéo khóe môi. Tôi nói với cô một vấn đề. Khương Dĩnh gắt gao nhìn anh. Chuyện này nếu cô muốn đôi co, ăn vạ, đi tìm Đoàn Chí Thành. Đoàn Gia Hứa rất lạnh nhạt, không gợn sóng như nói chuyện của người khác. Đến cả chút cảm xúc cũng lười vất ra cho cô ta. Cô muốn ông ta cưới cô, làm mẹ kế tôi. Tôi một điểm bất mãn cũng không có. Khương Dĩnh bị lời này làm cho buồn nôn, lập tức tiến đến bên cạnh kế lái, tức giận nói, tôi mới không thèm làm mẹ anh. Sau một khắc, Đoàn Gia Hứa khởi động xe, ngữ khí ôn hòa nói, vậy chúc cô tân hôn vui vẻ nhé. Hồi bị Khương Dĩnh đẩy từ cầu thang xuống, kỳ thật vết thương cũng không quá nghiêm trọng, cũng không có bất kỳ thương tổn nào về não bộ. Đoàn Gia Hứa chỉ nhớ lúc ấy cô ta vô thanh vô thức từ phía sau đột nhiên xô ra, đẩy anh xuống cầu thang. Anh không có phòng bị, thân thể thuận theo lực đẩy mạnh té xuống. May chỉ có thái dương bên phải bị va đập, chảy máu. Lúc đó, đúng vào giờ thể dục, cả lớp đều đổ ra sân. Mọi người gần như trông thấy hết sức sự việc. Có một số bạn tránh xa anh mấy bước, một số khác đứng bên cạnh xì xào bàn tán. Một số còn lại thì tiến lên khuyên bảo Khương Dĩnh đừng quá đáng quá. Viên Lãng đến bên cạnh đỡ anh, chú ý tới động tĩnh bên này. Ban cán bộ lập tức chạy đến trình báo với cô chủ nhiệm. Khi đó anh mới chưa đầy 15 tuổi. Thiếu niên tuổi còn nhỏ, cảm xúc không được trầm ổn. Trưởng thành như bây giờ, anh thật sự cảm thấy xấu hổ vì cha mình gây ra tội. Cũng cảm thấy thương cảm cho cô ta. Thật tâm muốn nhường nhịn Khương Dĩnh, khép mình mà sống. Nhưng bởi vì hành vi giận chó đánh mèo đó, tất cả một số cố gắng đè nén của cậu thiếu niên chưa đầy 15 tuổi, bỗng chốc bị ngọn lửa tức giận thiêu rụi. Anh dùng mu bàn tay lau máu ở thái dương, rồi ngước mắt nhìn Khương Dĩnh, kìm chế lửa giận, gằn giọng nói, có phải cậu thiếu tôi một lời xin lỗi? Khương Dĩnh ôm, tay đứng một chỗ, mắt đỏ hoe, lời nói ác độc đến cực điểm. Cậu không chết thì sao tôi phải xin lỗi? Mỗi ngày tôi đều cầu xin ông trời cho hai mẹ con nhà cậu chết quách đi. Nghe lời này, Đoàn Gia Hứa chậm rãi tránh khỏi cánh tay đang dìu của Viên Lãng, tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Khương Dĩnh. Hàm răng anh vì tức giận mà nghiến chặt, bàn tay nắm chặt đến tím tái, ánh mắt lạnh lùng cực điểm. Anh không nói gì, đi thẳng về phía Khương Dĩnh. Thời điểm đứng trước mặt cô ta, anh lặp lại câu vừa rồi, giọng nói như cố ghi xuống tâm tình muốn bùng nổ. Cậu có phải đang thiếu tôi và mẹ tôi một lời xin lỗi? Khương Dĩnh nhìn anh chằm chằm, thanh âm the thé sắc nhọn. Tôi nói sai chỗ nào? Cậu đáng chết sao? Đoàn Gia Hứa hỏa khí bốc lên, không thể kìm chế được nữa. Anh mặc kệ lý trí, mặc kệ tất cả, vì giận quá mà bật cười. Nhanh như cắt, anh bắt chặt lấy cổ tay Khương Dĩnh, lực đạo thật mạnh, muốn gậy ông đập lưng ông. Đúng lúc chủ nhiệm đến. Khi đó, Đoàn Gia Hứa còn nghe thấy xung quanh các bạn cùng lớp nhỏ giọng nói với nhau. Cậu ta sao có thể mặt dày đòi Khương Dĩnh xin lỗi? Đoàn Gia Hứa dừng động tác. Cũng tại thời điểm đó, anh đã bị chủ nhiệm ngăn lại. Sau đó anh nhìn thấy kẻ gây lỗi Khương Dĩnh. Khi nhìn thấy chủ nhiệm đột nhiên òa khóc, tức tưởi như bị ăn hiếp. Bả vai cô ta run rẩy đến đáng thương, nấc lên nói. Cha em chết rồi. Ô, ô, cha của em. Chủ nhiệm ngược lại chạy đến an ủi cô ta. Cũng bởi vì hành vi đó của Đoàn Gia Hứa mà chủ nhiệm nghiêm nghị quay ra chỉ trích anh. Đoàn Gia Hứa, cậu làm gì vậy? Cậu không có nửa điểm xấu hổ nào sao? Đoàn Gia Hứa ngỡ ngàng. Nửa điểm xấu hổ? Anh rút cuộc phải xấu hổ vì điều gì? Tại thời khắc đó, ở trong mắt người xung quanh anh, tự hồ mới chính là kẻ hại người, kẻ phạm lỗi ở đây. Chủ nhiệm lớp buộc Đoàn Gia Hứa đứng ra xin lỗi Khương Dĩnh, anh lại kiên quyết không nói một tiếng. Anh cũng không đứng đó tiếp nhận giáo huấn và trực tiếp quay đầu rời đi. Đến thẳng nhà vệ sinh, vắt nước rửa vết thương. Chờ sau khi chuông vào học vang lên mới trở về lớp. Vừa đúng môn của cô chủ nhiệm. Thấy anh bước vào phòng học, chủ nhiệm lớp ngừng giảng bài cười lạnh. Ngay cả cô giáo cậu cũng không biết tôn trọng. Tôi chống mắt nhìn xem sau này cậu sẽ trở thành người thế nào. Đoàn Gia Hứa im lặng ngồi vào chỗ của mình. Viên Lãng nhỏ giọng. Lão thái bà này gần đây chắc uống nhầm thuốc nổ, lúc nào cũng cáu gắt. Anh lấy sách từ ngăn bàn mở ra, không nói chuyện. Cậu nhịn một chút. Viên Lãng nhịn, không được nói. Dù sao ba cậu hại chết ba cậu ấy, cậu cũng coi như thiếu cậu ấy. Bất quá, hiện tại cậu ấy còn chưa nghĩ thông. Về sau liền tốt thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Đoàn Gia Hứa mở sách, trên mặt nước còn chưa khô, thuận theo xương quay hàm trượt xuống, nhỏ lên trang sách. Nghe Viên Lãng nói vậy, mí mắt anh giật giật, bình tĩnh nhìn Viên Lãng một chút, sau đó tự cười giễu. Đoàn Gia Hứa đột nhiên minh bạch. Anh chỉ cần tỏ ra vô hại, không tức giận, không bất mãn, không chống cự, không đấu tranh, thì mọi người sẽ cho rằng anh và cha mình không phải cùng một loại người. Đúng là anh phải ôn hòa với tất cả mọi người, vĩnh viễn tươi cười ấm áp. Chỉ cần như vậy, mọi sự châm chọc, bô kích, ác ý đều như nắm đấm đập vào bịch bông, không còn sự căng thẳng, mệt mỏi nữa. Một năm đó, đạo đức già. Dù từ này vẫn chưa xuất hiện như Đoàn Gia Hứa đã cảm nhận chân thực, rõ ràng nhất về ý nghĩa, sức mạnh của nó. cúp điện thoại. Tàng Chỉ đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, dạo một vòng. Cuối cùng lấy ra một túi kẹo dẻo. Trong tiệm trống không, ngoại trừ nhân viên bán hàng thì không có người khác. Tàng Chỉ tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, mở WeChat nhắn cho Đoàn Gia Hứa địa điểm cụ thể của mình. Cô sợ ảnh hưởng anh lái xe nên cũng không nói gì thêm. Tìm một cuốn manga đọc gần nhất coi tiếp. Nhiệt độ trong phòng ấm hơn bên ngoài. Ngồi lâu cũng có chút buồn bực. Tàng Chỉ xem hết cháp truyện. Ngán ngẩm, chống cằm nhìn ra ngoài, thuận theo hướng cửa sổ, đột nhiên chú ý đến một quán nhỏ. Sinh ý không được tốt lắm. Không có mấy khách, chỉ có hai nữ sinh đứng trước quầy. Sau một lát, hai cô nữ sinh hớn hở cầm lấy hai cây kẹo bông trắng mút, bồng bềnh như mây. À, hóa ra là ông chú bán kẹo đường. Tàng Chỉ hào hứng, rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Đến trước gian hàng nhỏ của ông chú kia, cô đã thật lâu rồi chưa được ăn kẹo đường. Nhìn thấy đại thúc kia đang say mê chế tác mấy que kẹo, thi thoảng còn hỏi han mấy bạn nữ sinh mấy câu. Nhìn que kẹo dần dần biến lớn, lại nhìn sang bình bên cạnh đựng đủ các loại đường với màu sắc khác nhau. Tàng Chỉ nhịn không được nói, chú có thể làm một cây kẹo bên trong màu trắng, bên ngoài điểm viền hồng phấn được không? Đại thúc hiền hậu cười xòa nói, được. Sau một khắc, sau lưng chuyển đến thanh âm trầm ấm của Đàn Gia Hứa, điểm cái gì màu hồng phấn? Tàng Chỉ vội vàng không kịp chuẩn bị, vô thức quay đầu. Không biết từ lúc nào, Đoàn Gia Hứa đã đứng sau lưng cô. Thân thể của anh hơi cúi xuống, đầu nghiêng nghiêng. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách nháy mắt được rút ngắn. Ước chừng cách nhau 20cm. Sau đó, Đoàn Gia Hứa cong khóe môi, cả lơ cả phất nói. Có phải nhìn thấy ca ca, tâm tình liền biến thành màu hồng phấn? Chú làm kẹo hài hước, lên tiếng phụ họa, đúng đúng. Tàng Chỉ thu hồi tầm mắt, tiếp nhận kẹo đường. Cảm ơn chú. Cô cầm que kẹo trên tay, dạo một vòng. Vì cảm thấy cây kẹo phá lệ đẹp mắt, dễ thương, nên không nỡ ăn ngay. Quay đầu lại nhìn anh. Sao hôm nay anh lại nói chuyện xến sẩm như thế? Xến? Ừ, xến. Không có. Đoàn Gia Hứa cười. Anh cảm thấy rất phong tình mà. Tàng Chỉ không biết anh đang nói đùa hay nói thật. Cũng không tiếp tục đả kích anh, bèn đổi chủ đề. Anh lái xe đến sao? Ừ. Anh dừng xe ở chỗ nào vậy? Bên kia. À, nhớ anh làm tăng ca hôm nay. Tàng Chỉ thuận miệng hỏi. Tối anh ăn gì rồi? Đồ ăn ngoài. Vậy giờ anh muốn ăn gì? Tàng Chỉ đưa tay tận lực bảo vệ que kẹo đường, cẩn thận từng ly từng tí, xé từng khối nhỏ xung quanh, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Em vừa ăn xong không lâu, hiện tại không đói lắm. Ngừng lại, Tàng Chỉ bình tĩnh bổ sung một câu. Nhưng em có thể đi ăn cùng anh. Nhìn chăm chú cử động của cô, Đoàn Gia Hứa không đáp lời, trong mắt sâu thêm 3 phần nghiền ngẫm. Chú ý tới Tàng Chỉ nhấc tay muốn cắn khối kẹo đường, anh đột nhiên cúi đầu cắn đúng chỗ cô vừa cắn. Hành động của anh khiến Tàng Chỉ sững sờ, ngơ ngác nhìn thanh kẹo của mình chỉ còn một nửa. Trở tay không kịp, quay đầu nhìn về phía anh. Anh làm gì vậy? Đoàn Gia Hứa liếm liếm môi, rất tự nhiên nói. Muốn ăn kẹo đường. Không được. Tàng Chỉ xưa nay rất chấp nhất với đồ ăn của mình. Đó là của em. Đoàn Gia Hứa nhìn cô 2 giây, ngược lại cười rộ lên. Sau đó, từ trong túi rút ra một chiếc khăn tay. Đem ngón tay cô lau sạch sẽ, vừa lau vừa nhìn cô trêu chọc nói. Quỷ hẹp hòi. Ăn nhanh đi. Đoàn Gia Hứa không đùa nữa, đợi lát nữa sẽ tan mất. Tàng Chỉ lại xé một miếng nho nhỏ, bỏ vào miệng. Vậy anh muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn mì đi. Vậy đi ăn chỗ đó nhé. Tàng Chỉ chỉ khu vực gần đây, ăn ở đó cũng khá được. Được. Hai người đi vào tiệm, tìm chỗ ngồi xuống. Đoàn Gia Hứa gọi tô mì ngon nhất mà menu giới thiệu. Cũng không yêu cầu thêm cái gì, thuận miệng hỏi. Gần đây em đang bận gì? Trường tổ chức cuộc thi nghệ thuật truyền thông, em có đăng ký tham dự. Tàng Chỉ đàng hoàng nói. Em cùng cả nhóm định làm một bộ anime ngắn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nội dung. Đoàn Gia Hứa gật đầu. Tàng Chỉ lại nói. Vốn định làm phim, nhưng cảm thấy hẳn sẽ vất vả, và các đội khác cũng làm phim rồi. Còn về trò chơi thì không ai dành về lập trình. Đoàn Gia Hứa lo lắng nói. Ừ, anh hiểu. Giọng điệu nghe thế nào cũng giống như đang khoe khoang. Tàng Chỉ nhìn anh. Anh cũng đâu có thể giúp em tranh giải được. Đoàn Gia Hứa nửa đùa nửa thật nói. Vậy em rút khỏi nhóm kia đi. Hai chúng ta lập đội riêng. Tàng Chỉ nhắc nhở. Nhất định phải là sinh viên cơ. Đoàn Gia Hứa mặt vô tội giả vờ tự hỏi. Hử, anh nhìn không giống sao? Rất nhanh Đoàn Gia Hứa mỉm cười trêu đùa. Cây kẹo trong tay Tang Trĩ đã ăn được một nửa. Phòng ấm áp, cây kẹo tan nhanh hơn. Cô đành thả vào thùng rác, dùng giấy cẩn thận lau tay. Đoàn Gia Hứa tự hồ không quá muốn ăn, tốc độ ăn rất chậm. Tang Trĩ lấy di động ra chơi, thi thoảng ngẩng đầu nhìn anh vài lần. Thấy anh nửa ngày vẫn chưa ăn xong, cô nhịn không được hỏi. Anh có phải không muốn ăn không? Không phải. Đoàn Gia Hứa sắc mặt không đổi nói. Anh đang kéo dài thời gian. Ăn chậm một chút để kéo dài thời gian không cho em về. Nghe anh nói vậy, Tang Trĩ ngừng lại, cúi đầu nhìn điện thoại, giả bộ như không thèm để ý, tỏ vẻ chấn định nói. Để lâu, sợi mì sẽ nát. Đoàn Gia Hứa cười nhẹ, không đáp. Cô thuận miệng nói mấy chuyện, Đoàn Gia Hứa đều đáp lại một cách bình thường. Ngay từ đầu cô không phát giác, nhưng nói chuyện càng lâu, cô càng cảm thấy có chút không thích hợp. Cảm thấy hôm nay số lần anh cười đặc biệt nhiều, nhưng tâm tình không vui vẻ. Ánh cười không đến được đáy mắt, cảm xúc của anh rất nhạt, khóe môi cứng nhắc lại mang theo chút mệt mỏi. Tang Trĩ để di động xuống, chần chờ hỏi. Gia Hứa, tâm tình anh hôm nay không vui sao? Đoàn Gia Hứa gương mắt dường như cảm thấy rất thú vị. Làm sao phát hiện? Tang Trĩ nhỏ giọng, thật sự không tốt. Đoàn Gia Hứa ôn nhu nói, một chút xíu. Tang Trĩ hồi tưởng lại, đột nhiên có chút hối hận hỏi, bởi vì em không cho anh ăn kẹo đường sao? Tang Trĩ có chút không biết phải làm sao. Bây giờ em đi mua một cây cho anh nhé. Đoàn Gia Hứa đem ngụm mì cuối cùng ăn xong, rút giấy lau miệng. Anh nhíu mày, cảm thấy có chút buồn cười. Thật tình nghĩ gì thế? Vậy tại sao tâm tình anh không tốt? Chắc do tăng ca nhiều nên hơi mệt. Hai người đứng lên, ra khỏi quán. Tang Trĩ cũng không hoài nghi gì, nhẹ nhàng hỏi. Vậy anh cũng đừng làm thêm giờ nhiều quá nữa nhé. Ừ. Tang Trĩ suy nghĩ một lát, đột nhiên lấy túi kẹo dẻo đã mua khi nãy ở cửa hàng tiện lợi ra, xé vỏ, đưa một viên cho anh. Cho anh kẹo đường. Đoàn Gia Hứa nhận lấy, mặt mày hơi giãn ra. Có phải đang dỗ tiểu hài tử đâu? Hứa lão ngoan đồng. Thấy anh không đáp lại, Tang Trĩ cầm một viên, bóc vỏ đưa đến bên môi anh. Kẹo này rất ngon, anh trai em cũng thích ăn. Đoàn Gia Hứa ngừng lại, cầm lấy tay cô, cúi đầu ăn kẹo trên tay cô. Tang Trĩ nhanh tay nhét cả túi kẹo vào lòng anh. Đều cho anh cả, anh ăn đi. Đoàn Gia Hứa nhìn chằm chằm kẹo đường trong tay, đáy mắt tan đi sự muộn phiền, miệng liền nở nụ cười. Đây là lần đầu bị người khác dỗ thế này. Cử chỉ vừa rồi có chút thân mật, nhưng Tang Trĩ lại không muốn nhìn thấy anh không vui. Cô mở mắt, mạnh miệng nói, chỉ là vừa rồi, em ăn nhiều kẹo đường rồi, nên giờ không muốn ăn kẹo nữa. Ừ. Đoàn Gia Hứa gương mắt, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt không hiểu sao đi xuống, đậu trên bờ môi đỏ mọng của Tang Trĩ. Mấy giây sau, anh khẽ cử động ít hầu, trầm giọng thì thầm. Vậy anh có thể hay không được một tấc, lại muốn tiến lên một thước? Tang Trĩ nhìn anh, thành thật nói. Thật ra em chỉ có túi kẹo này thôi. Nếu anh thích, có thể mua thêm. Không phải kẹo. Đoàn Gia Hứa nhìn cô, ánh mắt thâm thúy. Đáy mắt như có vụt sáng lấp lánh, như sao câu hồn người. Anh đưa tay, dùng ngón cái cọ sát môi dưới, cười nhạt nói. Anh có thể hôn em một cái được không? Tang Trĩ không kịp phản ứng. À, anh thu tay về, không nói gì thêm, vẫn nhìn cô chăm chú. Tang Trĩ thậm chí cảm thấy có lẽ mình nghe nhầm gì đó. Cô không thể tin vào tai mình, cố gắng hít thở bình tĩnh. Bên tai nháy mắt đỏ lự, một câu cũng không nói lên lời. Đoàn Gia Hứa đợi một hồi lâu, rất lịch sự hỏi lại lần nữa. Có được hay không? Tang Trĩ lấy lại tinh thần, lập tức cự tuyệt. Không được. Đoàn Gia Hứa a lên một tiếng đầy tiếc nuối, lùi lại yêu cầu việc khác. Vậy nắm tay nhé. Tang Trĩ có chút không chống đỡ được, lùi về phía sau một bước rất đứng đắn nói. Không ở cùng một chỗ mà đã làm loại sự tình này, anh chính là đồ lưu manh. Đoàn Gia Hứa thuận theo hỏi. Ở cùng một chỗ? Tang Trĩ cảm thấy nội tâm sắp sụp đổ rồi. Cảm thấy chỉ cần anh nói thêm câu nữa, cô sẽ đồng ý ngay tắp lự mất. Thật sự không thể kiên quyết giữ vững lập trường được với con người xảo quyệt này. Cô mấp máy môi, vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng kiên trì nói. Anh như vậy không hề giống đang theo đuổi em. Trầm mặc mấy giây, Đoàn Gia Hứa lẩm bẩm. Em nói đúng. Kia, mí mắt của anh khẽ liếc, ngữ khí có vẻ ngả ngớn, lại 10 phần tôn trọng trưng cầu ý kiến của cô. anh có thể làm lưu manh không? Thời điểm nói chuyện với cô, Đoàn Gia Hứa thường có thói quen cúi đầu xuống, đôi khi hơi khom người để nhìn thẳng vào mắt cô. Hai người gần nhau trong gang tấc, khí tức ấm áp của anh vương vấn trước mặt cô. Tăng Trĩ tự hồ có thể cảm nhận được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Mày anh buông xuống, ánh mắt đậm ý cười, khóe môi hơi gương một chút, ngữ khí đầy chất mê hoặc. Mi mắt Tàng Trĩ giật giật, không được tự nhiên, lùi ra phía sau một bước, có chút vi diệu, nói: Tại sao anh lại có thể nói ra mấy câu này? Đoàn Gia Hứa chậm rãi đứng thẳng, khí định thần nhàn nói: Sao nào, anh đây chính là tuyết lưu manh lễ phép đấy. Nếu em không thích nghe, Đoàn Gia Hứa cong môi, một lần nữa cúi người xuống, tiến lại gần phía cô. Vậy anh trực tiếp. Tàng Trĩ nghiêm mặt, khẩn trương bắt lấy vạt áo. Trực tiếp cái gì? Khoảng cách hai người chỉ còn cách nhau mấy cm, đột nhiên Đoàn Gia Hứa dừng động tác, ánh mắt nhìn lên thẳng vào mắt cô. Tiểu cô nương đôi mắt to tròn, thanh thuần như nắng sớm, trong con người đèn huyền sáng lấp lánh, chỉ có hình ảnh của một mình anh. Có lẽ vì chưa từng trải qua chuyện này, nét mặt của cô có chút cứng nhắc, đến cả việc hô hấp cũng quên mất, nhưng vẫn cố tỏ vẻ chấn định thần nhàn. Đoàn Gia Hứa đứng thẳng dậy cười khẽ: Được rồi. Tàng Trĩ nháy mắt thở nhẹ ra, lại không hiểu vì sao có chút hụt hẫng. Vẫn là nên làm một anh chàng lịch sự nhã nhặn đi. Đoàn Gia Hứa giơ tay lên, nhẹ nhàng cọ sát khóe mắt cô, thanh âm khàn khàn, mập mờ lưu luyến, sợ ai đó khóc nhè. Lúc này mới hơn 10 giờ tối, bởi vì phòng ký túc sinh hoạt chung, cô không muốn ảnh hưởng đến việc học tập, nghỉ ngơi của cả phòng, nên quyết định về sớm một chút tắm rửa. Đoàn Gia Hứa đưa cô đến cổng ký túc xá. Tàng Trĩ xoay người, đang muốn nói lời tạm biệt anh, đột nhiên phát hiện ánh mắt anh nhìn về một nơi khác. Cô thuận thế nhìn theo, phát hiện ra một đôi tình nhân đang ôm hôn lưu luyến không rời gần đó. Thời điểm này, nữ sinh ở lầu 1 ký túc xá gần như đều đang tạm biệt bạn trai trở về phòng. Ban đêm tia sáng mờ mờ, cơ bản thì nhìn cũng không rõ mặt bọn họ, cho nên nhiều đôi không coi ai ra gì, thân mật như chỗ không người. Tàng Trĩ gặp qua nhiều lần nên từ lâu đã chẳng còn mấy kinh ngạc với cảnh tượng này. Nhưng hiện tại có Đoàn Gia Hứa ở bên cạnh, còn như điều suy nghĩ nhìn đôi nam nữ kia, lần đầu tiên cô vì cảnh tượng trước mặt mà cảm thấy lúng túng. Vậy em về đây. Tàng Trĩ ho nhẹ, thanh âm cứng nhắc, đem lực chú ý của anh kéo về. Gia Hứa ca, đã trễ vậy rồi, anh lái xe cẩn thận. Đoàn Gia Hứa thu hồi ánh mắt, đột nhiên hỏi: Theo đuổi 3 ngày, thật không thể nắm tay cũng không được. Tàng Trĩ mặt không đổi nhìn anh, nhịn không được nói: Anh là gì mà tính cả theo đuổi? Đoàn Gia Hứa gương mắt, không tính sao? Em chính là muốn nhắc nhở anh một chút, chiến thuật theo đuổi này của anh, nếu là người bình thường thì không thể thành công được đâu. Đoàn Gia Hứa a lên một tiếng: Vậy phải làm sao bây giờ? Sao anh lại hỏi em? Tàng Trĩ rất không nể mặt anh, mày cau có. Chẳng lẽ giờ anh còn muốn em cầm tay chỉ việc cách theo đuổi em sao? Đoàn Gia Hứa ngừng lại, mặt dày đáp: Không được sao? Em vừa mách nước cho anh, cũng xem như để anh đi cửa sau rồi đó. Anh không thể được một tấc lại muốn tiến thêm một thước được. Tàng Trĩ nghiêm túc nói: Anh có thể lên mạng tìm hiểu, hoặc hỏi những người có kinh nghiệm ấy. Đoàn Gia Hứa buồn cười nói: Anh làm không đúng chỗ nào. 3 ngày này, bình thường đều lên WeChat nói chuyện phiếm với nhau, ngẫu nhiên gọi điện thoại. Tàng Trĩ ám chỉ nói: Điện thoại giới trẻ yêu nhau chính là kiểu 3 ngày không gặp mặt đối tượng mình theo đuổi thì cũng sẽ thường xuyên trò chuyện thăm hỏi, nhắn tin. Đoàn Gia Hứa nói: Chúng ta không phải cũng giống vậy sao? Vậy anh cùng mấy người trẻ tuổi yêu đương qua mạng khác nhau ở chỗ nào? Tàng Trĩ tiếp tục ra chiêu sát thương cuối cùng: Anh lớn tuổi như vậy còn muốn học mấy người trẻ tuổi yêu đương qua mạng sao? Nghe cô nói vậy, Đoàn Gia Hứa mi tâm giật giật, nhớ đến chuyện tình cảm của cô trước kia. Anh nhìn về phía cô, tựa tiếu phi tiếu nói: Em vừa nói anh học ai? Tàng Trĩ cũng nhớ đến chuyện tình qua mạng hồi trước của mình, lập tức chột dạ nắm chặt tay, hướng ký túc xá bước nhanh. Dù sao em cũng chỉ góp ý chân thành, anh thích nghe hay không thì tùy. Đoàn Gia Hứa trở về xe của mình, cũng không vội lái xe đi. Anh suy nghĩ đến lời Tàng Trĩ nói lúc nãy, cầm điện thoại di động lên, gửi cho cô một tin nhắn WeChat: Mai em rảnh không? Em không. Mỗi lần đều nhanh gọn, lưu loát hai chữ này. Đoàn Gia Hứa cười khẽ lại nhắn tiếp. Hiện tại anh đang vô cùng hoài nghi em lừa anh. Gửi anh thời khóa biểu xem nào. Đầu kia gửi đến một tin nhắn hình. Bên trên lít nha lít nhít chật ních tiết học, giống như là khá bất mãn. Tàng Chỉ nhắn lại vẻ hằn học. Chính là thời khóa biểu của em. Đúng thật là bận rộn. Tàng Chỉ không thèm nhắn lại. Oan uổng cho Tàng Chỉ của chúng ta rồi. Tàng Chỉ vẫn không thèm nhắn lại. Đoàn Gia Hứa ném di động sang một bên, khởi động xe. Ban đêm ít người, trên đường xe cộ đi lại cũng ít. Đoàn Gia Hứa hạ cửa xe xuống một nửa, nghĩ đến câu chuyện của mình cùng Tang Chỉ ở ký túc xá lúc nãy, khóe miệng không khỏi cong lên nhẹ nhẹ. Suy nghĩ của Đoàn Gia Hứa có chút mông lung. Dần dần anh hồi tưởng đến cuộc đụng độ với Khương Dĩnh tối nay. Thi thoảng anh thậm chí hoài nghi có phải mình có vấn đề về tâm lý, kiểu như mệt mỏi quá độ, gây ra ảo giác gặp Khương Dĩnh. Không thì tại sao một con người có thể trở thành dạng người như thế chứ? 10 năm như một, dây dưa không dứt, lại còn dây dưa theo một cách rất cực đoan. Thi thoảng lại xuất hiện trước mặt anh, nói những lời cộc cằn, cay nghiệt. Cảm xúc cùng lý trí của người phụ nữ đó không những không được tháng năm bồi đắp trưởng thành hơn, mà càng ngày càng tụt dốc thảm hại. Cô ta như muốn trút hết tất cả kiều hận, oán than phát tiết lên người anh. Sau lần bị Khương Dĩnh đẩy từ trên cầu thang xuống, có mấy bạn học cũng qua dỗ dành anh, khuyên anh tận lực né tránh cô ta. Không bao lâu chuyện này cùng lời nói của cô chủ nhiệm lúc ấy đều bị lan truyền khắp trường rồi đến tai ban lãnh đạo. Về sau chủ nhiệm lớp bị xử lý kỷ luật. Cân nhắc đến quan hệ của Khương Dĩnh cùng Đoàn Gia Hứa, ban giám hiệu quyết định điều anh sang ban khác. Về sau cũng có rất nhiều người nói với Đoàn Gia Hứa là anh không cần để ý đến những lời nói của cô chủ nhiệm, cũng không nên quá để trong lòng hành động khi đó của Khương Dĩnh. Nhưng kỳ thật, so với thái độ của cô chủ nhiệm, việc khiến Đoàn Gia Hứa khó chịu hơn cả là câu nói của những bạn học cùng lớp kia thốt ra. Cậu ta sao có thể mặt dày yêu cầu Khương Dĩnh xin lỗi? Đó là lần đầu tiên Đoàn Gia Hứa cảm thấy tôn nghiêm bị dẫm đạp. Trước đó, Khương Dĩnh ở trước mặt bạn học nhiều lần công kích hoặc dùng lời lẽ nhục mạ, khiêu khích anh. Nhưng anh đều nghe rồi để đấy, không muốn phản ứng với thái độ trẻ con của cô ta. Bởi vì anh nghĩ các bạn học khác hẳn cũng nghĩ giống anh, rằng chuyện này kỳ thực không hề liên quan đến anh. Chỉ là Khương Dĩnh vừa mắt cha, cảm thấy thống khổ dẫn đến tận lý, tình cảm cực đoan. Không thể lựa lời nói chuyện được nên mới giận chó đánh mèo chút giận lên anh. Cho nên anh chỉ tận lực chiều theo cô ta. Nhưng thời điểm sau khi bạn học thốt ra câu nói đó, Đoàn Gia Hứa mới biết nguyên lai họ nghĩ vậy. Thì ra trong sâu thẳm tâm hồn họ luôn cảm thấy phụ thân anh tạo nghiệt, anh cũng phải trả giá. Mặc kệ là đa số hay thiểu số. Nhưng câu nói kia xác thực đã ảnh hưởng rất lớn đến Đoàn Gia Hứa, khiến cho thời gian sau này, dù Khương Dĩnh làm đủ loại, khó dễ anh đều có thể nhịn nhục được. Anh muốn biết cảm giác với chuyện này trở nên tê liệt. Anh không muốn để cho người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Đoàn Gia Hứa chỉ có thể cưỡng ép mình lý giải cách làm của cô ta, rằng mỗi lần Khương Dĩnh nhìn thấy anh, giống như nhìn vết sẹo đau đớn trong tâm mình, cho nên anh tận lực dùng mọi cách tránh xuất hiện trước mặt cô ta. Nhưng Khương Dĩnh lại nghĩ hoàn toàn khác. Cô ta cảm thấy mình thống khổ thì cũng muốn anh sống không được thoải mái. Anh phát hiện ra điểm này chính là vì về sau khi chia ban, Đoàn Gia Hứa học ở tầng 5. Nguyên bản lớp của cô ta ở lầu 3, cách một khoảng khá xa, nhưng Khương Dĩnh vẫn y nguyên thi thoảng đến tìm anh gây khó dễ. Khi ấy sắp thi cấp 3, Hứa Như Thục nghe chuyện này còn hỏi ý kiến anh, sau đó xin trường cho anh về nhà tự ôn tập. Lại một thời gian sau, Đoàn Gia Hứa thi đậu trường chuyên cấp 3 Nghi Hà. Khương Dĩnh thành tích học tập không tốt nên không đậu vào trường của anh. Cuộc sống của anh dần dần từ lúc ấy mới trở dần nên dễ thở hơn. Bất chi bất giác, anh đã về đến chung cư của mình. Đoàn Gia Hứa tắt xe, cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của Tang Chỉ. Cô vừa gửi 2 phút trước. Em đã ngủ rồi, bye bye. Anh nhanh chóng nhắn lại. Anh vừa về đến nhà. Bên nào đó vừa bảo là đã ngủ lập tức nhắn lại. Ừ. Đoàn Gia Hứa không hiểu sao bật cười. Lấy từ trong túi mấy viên kẹo Tang Chỉ cho, bóc một viên bỏ vào miệng. Tang Chỉ cảm thấy mình ám chỉ mấy câu cho Đoàn Gia Hứa tựa như ném cục đá vào biển cả, không có nửa điểm đáp lại. Mà mấy ngày kế tiếp anh cũng hệt như trước, không có thay đổi gì cả. Chỉ có cuối tuần hai người sẽ gặp nhau đi ăn cơm rồi cùng đi xem phim, sau đó lại trở về tình trạng ban đầu. Cô cảm thấy hai người họ nói chuyện yêu đương đoán chừng không khác gì là tình cảnh đồng hương gặp nhau nơi đất khách là mấy. Theo lý mà nói, Tang Chỉ đúng là bảo mình không rảnh, Nhưng chả lẽ cô không đi ăn cơm? Anh không phải có thể thừa dịp giờ cơm đến gặp cô rồi cùng đi ăn ư? Người ta theo đuổi bạn gái chính là luôn luôn tìm cách tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp nhau. Đến lượt anh theo đuổi con gái nhà người ta, theo cách gì mà lạ lùng khó hiểu? Khác gì cục băng di động? Phải chăng cô nói câu kia, dù sao em cũng chỉ góp ý chân thành, anh thích nghe hay không thì tùy. Chắc chắn lúc đó anh trong lòng lặng lẽ trả lời, anh chính là không muốn nghe đấy. Tang Chỉ càng nghĩ càng tức. Cô nhổ nước đánh răng thật mạnh xuống bồn, lấy khăn rửa mặt, cật lực rửa mặt sạch sẽ. Ra khỏi nhà vệ sinh, gặp Ngu Tâm vẫn chưa chịu rời giường. Tang Chỉ gõ gõ giường cô ấy hỏi, cậu không lên lớp à Tâm? Qua mấy giây, Ngu Tâm hàm hồ nói, hôm qua thức đêm, cày ngôn tình đến sáng, giờ vật vã quá rồi, cậu giúp mình điểm danh nhé, hôm nay mình cúp. Tang Chỉ gật đầu, kỳ thật cô cũng muốn cúp tiết, có chút lười không muốn trang điểm. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng quẳng sự lười sang một bên, gắng gượng vẽ lông mày, tô son nhẹ nhàng, thu thập qua loa, liền ra cửa. Tiết học này khá khô khan, phòng học cũng không có mấy người. Tang Chỉ đến hơi sớm, phân nửa lớp đều chưa đến. Cô tìm chỗ chính giữa giảng đường, nhận trước 4 ghế, sau đó ngồi xuống trước. Mắt nhìn điện thoại, Tang Chỉ ngáp một cái, đang chuẩn bị nằm xuống chợp mắt một cái, đột nhiên chú ý tới người ngồi xuống bên cạnh cô. Cô vô thức gương mắt, nháy mắt thấy cái tình ngủ hẳn, thần sắc sững sờ, bộ dạng đần độn. Người trước mặt mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài màu đen, khí chất thanh thuần, sạch sẽ. Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhấc mí mắt, khóe môi vẫn như trước, lúc nào cũng đắp ý cười. Thật đúng dịp. Em cũng tới học tiết này à? Tang Chỉ có chút phản ứng không kịp, liền hô hấp cũng bị đình trệ, khó khăn nói ra một câu. Anh không cần đi làm à? Bùng làm. Tang Chỉ gật đầu một cái. Vậy sao anh biết em học lớp này? Đoàn Gia Hứa cười. Không phải em gửi anh thời khóa biểu của em sao? À, Tang Chỉ thu tầm mắt, nhỏ giọng nói. Anh muốn đi học cùng em sao? Đoàn Gia Hứa, lời ít ý nhiều, ngẫu nhiên gặp. Chưa kể 4 năm đại học anh không học ở trường này, mà anh cũng đã tốt nghiệp 4-5 năm rồi được không? Sao lại có thể mặt dày nói hai chữ này chứ? Còn 10 phút nữa là vào tiết, Tang Chỉ nói thầm. Còn ăn mặc như sinh viên. Đoàn Gia Hứa nhíu mày, nhìn thật trẻ trung, tươi mới đúng không? Tạm chấp nhận được. Được, vậy từ sau anh sẽ mặc như thế này. Tang Chỉ bởi vì sự xuất hiện bất thình lình của anh mà khó giữ được bình tĩnh. Cô mở sách, úp sấp mặt xuống bàn, quyết định dựa theo kế hoạch trước khi anh xuất hiện mà tiến hành. Tiện thể hồi phục tâm tình bị kích động một chút. Em buồn ngủ quá, em muốn ngủ 10 phút. Nếu ngủ thiếp đi khi lão sư hỏi bài, em sẽ không trả lời được. Đoàn Gia Hứa nhìn cô chằm chằm, khẽ cười. Anh đến một lần liền khiến em ngã quỵ à? Tang Chỉ giải thích, em vốn đã buồn ngủ rồi. Được được, em ngủ đi. Tang Chỉ nhắm mắt, bởi vì sự tồn tại mãnh liệt của bên cạnh mà cảm thấy buồn ngủ của cô sớm bị đánh gãy bay hết. Có lẽ ảo giác của cô, nhưng cô luôn cảm thấy Đoàn Gia Hứa đang nhìn mình chằm chằm. Nửa ngày, cô do dự có nên quay lại nhìn anh đang làm gì không, lại sợ nên không dám nữa. Tang Chỉ đột nhiên nhớ tới, cô hôm nay không trang điểm, chỉ vẽ vời qua loa. À, làm sao cũng không chịu nói trước một chút chứ. Kia, hu hu, tại sao hôm nay cô lại lười biếng thế chứ? Đoàn Gia Hứa chăm chú nhìn Tang Chỉ, ngắm thật kỹ một bên mặt lộ ra làn tóc đen nhánh của cô, ngũ quan tinh xảo, làn da bóng loáng tinh tế, bờ môi chúm chím, hồng, chôn trong khỉu tay. Qua mấy giây mắt cô khẽ run. Đoàn Gia Hứa ngừng mấy giây, cặp mắt hoa đào cong lên. Tiểu Bằng Hữu giả vờ ngủ. Trong mắt Đoàn Gia Hứa mang theo vài tia nghiền ngẫm, bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó chậm rãi xích lại gần cô. Anh mỉm cười, dùng lòng bàn tay áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Bờ môi đồng thời tiến sát lại, hôn một cái lên mu bàn tay mình, phát ra tiếng vang nho nhỏ. Sau một khắc, anh nhìn thấy Tang Chỉ mở mắt, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc của anh. Môi cô giật giật, không dám tin nhìn anh. Tang Chỉ ngây ngốc, giống như đang hồi tưởng chuyện vừa xảy ra. Đoàn Gia Hứa trêu đùa, làm sao lại tỉnh dậy? Tang Chỉ lấy lại tinh thần, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn bỗng chốc ửng đỏ như quả cà chua, trong đầu hai chữ trộm thân không ngừng lặp đi lặp lại. Cô thẹn quá hóa giận quát, Đoàn Gia Hứa. Lần đầu nghe cô bé con này gọi mình như vậy. Đoàn Gia Hứa có chút sửng sốt, cười ra tiếng bất khả tư,